Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 329 World Youth Championship trận chung kết. Ta đến rồi, canh thứ hai, cầu đặt mua nguyệt phiếu, hắn dáng dấp thế nào? Marcelo La Phỉ hỏi, trên thực tế, hắn đang huấn luyện viên Tịch bên cạnh cũng nhìn thấy, nhưng lại cố ý hỏi như vậy, cao hơn ta. Hẳn là cũng so ta tráng, nhìn rất hiền lành một người. Còn đối ta cười, Messi cười khổ, hắn đã từng tưởng tượng lấy. Lần thứ nhất nhìn thấy Dương Dương thời điểm, đối phương có thể sẽ là rất bình thường kiêu ngạo, rất bình thường ăn nói có ý tứ một người. Thật không nghĩ đến Dương Dương vậy mà lại hướng phía hắn cười. Cái này khiến hắn có chút chân tay luống cuống, theo lễ phép. Hắn tranh thủ thời gian phất tay thăm hỏi, người lúc đó là cảm giác gì? Marcelo La Phỉ hỏi lại, Messi lắc đầu, không biết à, dừng một chút về sau. Messi lại chậm rãi thổ lộ hết nói, quá khứ mấy tháng này, ta vẫn luôn đang nỗ lực huấn luyện, ta muốn cùng hắn so, muốn vượt qua hắn, ta bắt đầu không còn kháng cự phòng tập thể thao. 1m69 thân cao, ta đem thể trọng của mình gia tăng đến 64kg. Phù này hợp nhất cái 18 tuổi cầu thủ tiêu chuẩn. Đúng vậy, không sai, Marcelo La Phỉ khẳng định nói. Ta nhớ được, Quốc Thanh đội tập huấn lúc gặp lại ngươi, tất cả mọi người cảm giác ngươi giống biến thành người khác. Hoàn toàn khác biệt, không chỉ có hình thể tốt hơn. Cũng càng cỗ tính bền dẻo, thể năng, chiến thuật cùng kỹ thuật các phương diện cũng đều có bước tiến dài. Tất cả mọi người cho rằng, đó là bởi vì ngươi tiến vào Barcelona đội một nguyên nhân. Messi nghe xong, cười khổ một cái, tiến vào đội một chỉ là một phần trong đó nguyên nhân. Chân chính để cho ta hạ lực lượng lớn nhất đi khổ luyện. Là bởi vì ta cảm nhận được đến từ Dương Dương uy hiếp. Hắn tựa như là một thanh kiếm, từ đầu đến cuối treo tại đỉnh đầu của ta, giống như tùy thời đều có thể sẽ chặt đi xuống. Ta rất sợ, bởi vì sợ, cho nên ta chỉ có thể làm cho mình không ngừng trở nên mạnh hơn. Cho nên ta mới liều mạng khổ luyện, bởi vì ta biết, hắn cũng vẫn luôn đang liều mạng huấn luyện, ta muốn mạnh hơn hắn. Liền phải so với hắn càng thêm chăm chỉ khắc khổ. Marcelo La Phỉ có thể lý giải Messi loại tâm tình này. Người trẻ tuổi nha, đều là lẫn nhau so sánh, ai cũng không phục ai. Messi từ trước đến nay đều rất bình thường ngại ngùng, nhưng không có nghĩa là hắn là đồ ngốc. Hắn có ý nghĩ của mình, thậm chí nhiều khi hắn nghĩ đến so với ai khác đều nhiều. Hắn so với ai khác đều muốn mẫn cảm. Lúc trước một lần tư nhân trong lúc nói chuyện với nhau, Messi liền tiết lộ qua. Hắn lo lắng Barcelona muốn đưa vào Dương Dương. Này lại dẫn đến hắn tại Barcelona không có chỗ ngồi trống. Thậm chí bị ép giống Fabregas cùng Pique chờ đồng đội như thế rời đi. Hắn rất sợ, rất bình thường sợ hãi. Ta cảm thấy... Ngươi bây giờ đã đầy đủ mạnh lớn. Marcelo La Phỉ nhẹ giọng, nhưng rất bình thường khẳng định nói. Messi nghe xong, hai mắt khẽ híp một cái, nhẹ gật đầu, không nói chuyện. Đã ngươi sợ hắn, kia ngay hôm nay trận đấu này bên trong xử lý hắn. Chỉ cần ngươi xử lý hắn, vậy ngươi từ nay về sau cũng không cần phải lại sợ hắn. Ngươi sẽ triệt để tẩy đi cái này tâm lý bóng ma. Messi hít một hơi thật sâu, nặng nề mà gật đầu. Leo, ta tin tưởng ngươi có thể làm được. Ngươi là giới này World Youth Championship bên trong mạnh nhất cầu thủ. Ngươi không gì làm không được. Không có người nào có thể ngăn cản ngươi. Marcelo La Phỉ khích lệ nói. Messi nặng nề mà thở hắt ra. Phảng phất cả người đều dễ dàng. World Youth Championship trận chung kết trọng tài chính đến từ Na Uy Thái A Biển tại cách 40 tuổi, là nhất danh kinh nghiệm rất bình thường phong phú quốc tế cấp trọng tài chính. trước đó đã từng chấp pháp qua Hàn Nhật World Cup. Năm nay World Youth Championship bên trên, hắn chấp pháp qua Argentina tiểu tổ thi đấu giao đấu nước Mỹ đội tranh tài. Kia một trận đấu hắn cấp ra 3 tấm thẻ vàng, nước Mỹ 1 chương, Argentina 2 tấm. Cái này hiển nhiên là Argentina ưu thế. Có lúc, càng thêm quen thuộc trọng tài cũng là một loại ưu thế. Nhưng Thái A Biển tại cách lại hiển nhiên đối Dương Dương ấn tượng càng thêm khắc sâu. Vừa nhìn thấy Trung Quốc đội cùng Argentina đội đồng thời đi tới, hắn dẫn đầu tiến lên cùng Dương Dương chào hỏi. Bởi vì một năm trước European Super Cup chính là hắn chấp pháp. Tại kia một trận đấu bên trong, Ajax bại bởi Valencia, nhưng Dương Dương ương ngạnh lại cho tất cả mọi người lưu lại khắc sâu ấn tượng. Lúc ấy hắn cấp ra 6 tấm thẻ vàng, Ajax cùng Valencia mỗi 3 tấm. Căn cứ lúc trước Ajax cho ra tình báo nhìn, vị này Thái A Biển tại cách thế nhưng là một vị móc bài cuồng nhân. Hắn đối phạm lỗi là tuyệt bất dung tình, chấp pháp rất bình thường nghiêm ngặt. Điểm này Dương Dương tại lúc trước liền đã thông chi cho huấn luyện viên trưởng cùng đồng đội. Nhưng cụ thể như thế nào, vẫn là phải xem so tài bên trong nắm chắc. Năm nay chúng ta lại đá European Super Cup, đối thủ đi theo niên cũng rất bình thường tương tự. Thật hy vọng vẫn là từ ngươi đến chấp pháp. Vậy liền chưa ra công trở lại năm ngoái, vậy ta liền có thể báo thù rửa hận. Dương Dương nói đùa nói. Ajax cầm xuống UEFA Cup, mà Champions League quán quân lại là Liverpool. Chi này Premiership hồng quân ở trên cái mùa giải Champions League trong trận chung kết, sáng tạo ra có thể xưng Champions League trong lịch sử vĩ đại nhất trong đó một trận đấu. Istanbul kỳ tích, ba cầu lạc hậu tình huống dưới quả thực là đuổi ngang AC Milan. Cuối cùng tại penalty đại chiến bên trong đánh bại đối thủ. Dương Dương không có hiện trận quan chiến, nhưng hắn có nhìn trực tiếp, xác thực thấy để cho người nhiệt huyết sôi trào. Mà Benitez tại 04 niên chấp giáo Liverpool trước đó là UEFA Cup quán quân Valencia huấn luyện viên trưởng. Cái này hai chi đội bóng phong cách đều phi thường cùng loại. Cho nên Dương Dương mới sẽ nói như vậy. Thái A Biển tại cách bật cười lắc đầu nói. Hẳn là sẽ không. Ta chấp pháp World Youth Championship về sau, có thể sẽ thích hợp nghỉ một đoạn. Mà mới mùa giải đoán chừng vẫn là lấy Champions League làm chủ. Mà lại ta cũng muốn chấp giáo Đan Mạch bổn quốc thi đấu vòng tròn. A. Kia thực sự thật là đáng tiếc. Dương Dương một mặt biểu tình thất vọng. Mặc dù biết rất rõ ràng Dương Dương là đang khách sáo, nhưng Thái A Biển tại cách hay là vô cùng cao hứng. Bất kể như thế nào, hảo hảo cố lên. Na Uy người vươn tay. Tạ ơn. Dương Dương cùng hắn nắm tay. Thái A Biển tại cách quay người lại cùng Argentina cầu thủ hàn huyên vài câu. Nhất là Messi, hắn cũng là khích lệ đối phương một phen. Nhìn thấy trọng tài chính đi về tới đội ngũ hàng đầu, Dương Dương thì là đứng tại Messi phụ cận, chủ động đi qua, vươn tay, cao hứng phi thường nhận biết ngươi. Leo, hy vọng hôm nay sẽ là một trận đặc sắc tranh tài. Messi kinh ngạc một chút, nhưng rất nhanh cũng đưa tay ra. Ta cũng vậy. Hy vọng chúng ta riêng phần mình cố gắng. Được, Dương Dương đã nhận ra đối phương đấu trí. Trở lại phe mình đội ngũ về sau, hắn lại sâu sắc nhìn Messi. Trong lồng ngực cũng dấy lên đấu trí. World Youth Championship trận chung kết. Ta đến rồi, người xem các bằng hữu. Nơi này là đài truyền hình quốc gia thể dục kênh. Chúng ta bây giờ ngay tại Hà Lan Utrecht Cao. Căn hoa út sân bóng vì mọi người tiến hành hiện trường trực tiếp. Hiện tại hẳn là trong nước ban. Đêm hoàng kim đoạn thời gian. Ta tin tưởng giờ này khắc này đem ức vạn trong nước fan bóng đá ngồi tại trước máy truyền hình. Quan sát trận này cả thế gian đều chú ý tiêu điểm chiến. World Youth Championship trận chung kết. Trung Quốc đội giao đấu Argentina. Đây là Trung Quốc đội bóng đá trong lịch sử. lần thứ nhất giết tới World Youth Championship trận chung kết châu Á bóng đá trong lịch sử thì là lần thứ hai. Mà tại World Youth Championship quá khứ trong lịch sử, cái này một hạng thi đấu sự tình vẫn luôn là Nam Mỹ châu đội bóng độc chiếm. Trong đó, Brazil đội cùng Argentina đội đều lấy được 4 lần, là trước mắt World Youth Championship bên trên đoạt giải quán quân số lần nhiều nhất đội bóng. Mà, đáng nhắc tới chính là, từ năm 1993 Australia World Youth Championship, Brazil đoạt giải quán quân về sau. Sau đó năm 95, 97 cùng năm 2001, Argentina cầm xuống 3 giải World Youth Championship quán quân. Chỉ có tại 99 năm Nigeria World Youth Championship bên trên. Đến từ châu Á Nhật Bản cùng Tây Ban Nha hội sư trận chung kết. Cuối cùng là Tây Ban Nha 4-0 toàn thắng Nhật Bản đoạt giải quán quân. Rất nhiều người cũng đều nhao nhao cho rằng năm nay World Youth Championship bên trên Trung Quốc đội có điểm giống là năm đó Nhật Bản. Thậm chí có rất nhiều người đều lo lắng Trung Quốc đội có thể hay không dẫm vào năm đó Nhật Bản đội vết xe đổ. Tại trong trận chung kết thảm bại, nhưng cá nhân ta cho rằng lo lắng như vậy là không cần thiết, bởi vì có thể đánh vào trận chung kết, bản thân cái này cũng đã là đối với chúng ta đội bóng thực lực một loại tán thành. Dưới loại tình huống này, mặc kệ sau cùng thắng bại cùng điểm số như thế nào, đều là đáng giá khẳng định. Đương nhiên, chúng ta cũng là chân thành hy vọng Quốc Thanh đội cái này tuổi trẻ tiểu tướng nhóm có thể kéo dài trước đó phấn khích phát huy, tranh thủ trên World Youth Championship tối sầm đến cùng, trở thành World Youth Championship trong lịch sử lớn nhất một con ngựa ô trực tiếp truyền hình ống kính cho đến hiện trường. Hai đội cầu thủ tại trọng tài chính xuất lĩnh dưới lần lượt đi vào sân bóng. Tại cầu thủ cửa thông đạo xếp hàng về sau, dẫn đầu hát lên chính là Trung Quốc quốc ca, nghĩa dũng quân khúc quân hành. Sau đó là Argentina quốc ca. Chúng ta có thể nhìn thấy Trung Quốc đội trận đấu này bài binh bố trận. Ground như trước vẫn là bài xuất 4-3-3 trận hình. Trước trận tam xoa kích là cánh trái Dương, trung lộ Cao Lâm cùng cánh phải Trần Thao. Đây cũng là Trung Quốc đội năm nay World Youth Championship bên trên chủ lực phối trí. Mà giữa trận thì là Hao Tuấn Mẫn xuất ra đầu tiên. Bán kết ngừng thi đấu Chu Hải Bân trận đấu này cũng về tới đội hình ra sân. Thôi Bằng đảm nhiệm kéo sau giữa trận, mà chúng ta hậu phòng tuyến như trước vẫn là từ đội trưởng Phùng Hiểu dắt người ký tên đầu tiên trong văn kiện. Trung Quốc đội nhân viên chỉnh tề. Argentina đội cũng đồng dạng phi thường chỉnh tề, như trước vẫn là đánh 3-5-2 trận hình. Chủ lực của bọn họ thủ môn Ustari, hậu vệ Paleta, thêm Lôi cùng Balatac, giữa trận Zabaleta cùng Gago chờ cầu thủ cũng đều toàn diện ra sân từ đầu. Phong tuyến bên trên hạch tâm cầu thủ Messi cộng tác Gustavo Uemann. Mặt khác, bọn hắn ghế dự bị bên trên còn có Argentina trong nước có thụ chú ý thiên tài tân tú Aguero. Giữa trận so Gary Á chờ cầu thủ, hiển nhiên chi này Argentina đội thực lực muốn càng thêm xuất sắc. Đêm nay, đối với bên trong thanh đội tuổi trẻ tiểu tướng nhóm tới nói, chính là một trận vượt mọi khó khăn gian khổ tranh tài. Đây là đầu của chúng ta hào ngôi sao bóng đá Dương, vừa mới tại thế đấu loại bên trên dẫn đầu Trung Quốc đội tuyển quốc gia từ châu Á khu ra biên. Thuận lợi tấn cấp World Cup, hắn cũng là năm nay World Youth Championship cho tới bây giờ xạ thủ tốt nhất. Cũng là biểu hiện xuất sắc nhất cầu thủ một trong. Phải nói, trận đấu này chính là hai chi đội bóng số một cầu thủ. Dương cùng Messi ở giữa quyết đấu. Hai đội trưởng Phùng Hiểu rất cùng Zabaleta tại đoán một bên, nhưng nhìn Phùng Hiểu ưỡn lên vận khí tương đối kém, không thể cướp được mở màn càng thêm có lực kia một bên. Thuộc về phản quang một bên, mà Argentina thì là cướp được thuận chỉ riêng kia một bên. Đôi này Trung Quốc đội tới nói, quả thật có chút bất lợi, nhưng chúng ta tin tưởng, cái này vẻn vẹn chỉ là tạm thời. Quốc Thanh đội tiểu tướng nhóm khẳng định có thể vượt qua đủ loại khó khăn. Tranh tài lập tức, liền muốn bắt đầu, chúng ta có thể nhìn thấy, Dương Dương cùng Cao Lâm đứng tại bên trong vòng chỗ, chuẩn bị phát bóng, nương theo lấy trọng tài chính Thái A Biển tại cách một tiếng còi vang. Trận này cả thế gian đều chú ý World Youth Championship trận chung kết rốt cục kéo ra màn che. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?